Yêu Long Cổ Đế, chương 795, hắn sẽ không thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tô Hàn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cứ thế tại chỗ, liền xem như cái kia lòng tràn đầy lửa giận Vương Mặc đều tại đây khắc hơi run run, cảm thấy có chút khó tin. Người muốn, cùng hắn đối chiến, Nam Cung Đoạn Trần nhìn xem Tô Hàn, nhíu mày. Cũng không phải là ta xem thường ngươi, nhưng Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong thực lực thật là cực kỳ cường hãn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đồng Tổ cũng lắc đầu. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Cái tên này lại muốn cùng Vương gia Mặc Tổ giao chiến. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, coi là tại đây tông môn thi đấu bên trong, đoạt được có chút chiến tích là có thể không coi ai ra gì, vô địch thiên hạ rồi. Đây chính là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong a, so với hắn này Long Thần Cảnh sơ kỳ không biết mạnh nhiều ít, chỉ sợ lật tay ở giữa, liền có thể tiêu diệt đi. Quả thực là không biết tự lượng sức mình, ta cũng là nghĩ nhìn một chút, hắn đến cùng có cái gì lực lượng, khiến cho hắn tại đây bên trong như thế nói khoác. Tiếng ồ lên, tại lúc này đinh tai nhức óc truyền ra, không có bất kỳ người nào đi che giấu trong lòng bọn họ xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàn thật là quá cuồng vọng mỗi một bên. Hắn có lẽ tại Long Thần Cảnh bên trong, đích thật là khó gặp địch thủ, có thể Vương Mặc chính là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, lại tại Ngụy Hoàng Cảnh bên trong, liền đã chìm đắm 973 năm lâu, thực lực của hắn, kỳ thật Tô Hàn chỗ có thể chống đỡ. Trong cả sân, tất cả mọi người đang cười nhạo, cho dù là Đông Tổ cùng Nam Cung Thần Phong cũng đều cảm thấy Tô Hàn tuyệt đối không phải là Vương Mặc đối thủ, như bỏ mặc hắn cùng Vương Mặc giao chiến, chẳng qua là đi chịu chết. Cho dù là Phượng Hoàng Tông người, đều cảm giác đến tông chủ của mình sợ sợ không phải là đối thủ của Vương Mặc, bất quá bọn hắn dù sao cũng là Phượng Hoàng Tông người, Tô Hàn trong lòng bọn họ liền là thần, Tô Hàn chuyện cần phải làm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản, bọn hắn cũng tin tưởng Tô Hàn tuyệt đối có thể làm đến. Đây là một loại không rời đầu tin tưởng, cũng có thể nói là một loại não tàn tin tưởng. Có thể hồi tưởng một chút từ đầu tới đuôi, theo bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông đến bây giờ, Tô Hàn làm rất nhiều tại làm trước đó, bọn hắn đều cho rằng làm không được sự tình, có thể Tô Hàn lại đều làm được. Chính là như vậy lần lượt góp nhặt, nhưng Tô Hàn trong lòng bọn họ biến thành tín ngưỡng, biến thành không gì làm không được thần. Quảng cáo, mà ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài còn có một người cảm thấy Tô Hàn cũng không nói khoác. Người này chính là Quý gia Quý Phong Vân. Quý Phong Vân thẩm thấu mỗi một cảnh giới cực hạn, tại cửa thứ hai thời điểm từng cùng Tô Hàn đối chiến qua, bị Tô Hàn cho đánh bại. Quý Phong Vân là nhất biết mình thực lực như thế nào, cho dù là đối mặt một cái Ngụy Hoàng Cảnh hậu kỳ cũng có thể ở vào thế bất bại, thậm chí đem đối phương cho đánh bại. Nói cách khác, ngoại trừ Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong cùng với Long Hoàng Cảnh chờ cường giả, hắn hoàn toàn liền là vô địch. Có thể Tô Hàn lại là đem đánh bại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Hàn ít nhất cũng có cùng Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong một trận chiến tư cách. Cũng chính là bởi vậy Quý Phong Vân mới có thể hạ mình đáp ứng Tô Hàn, theo hắn 1000 năm, này chẳng những là nhìn chúng Tô Hàn thực lực càng là nhìn chúng tiềm lực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Tô Hàn tu vi thế nhưng là thật sự Long Thần Cảnh sơ kỳ a, Quý Phong Vân đã từng cảm thấy chính mình làm Long Thần Cảnh đỉnh phong, lại đã vượt ra khỏi cảnh giới này, có thể chiến thắng Ngụy Hoàng Cảnh hậu kỳ, đã là cực kỳ nghịch thiên, có thể xưng yêu nghiệt thế nhưng cùng Tô Hàn so sánh, chính mình cái kia vô hạn phong mang, tựa hồ là ảm đạm rất nhiều, liền như là đom đóm cùng trăng sáng ở giữa khác biệt. Tại hắn đánh bại ta một khắc này, ta liền biết tương lai hắn, nếu không ngã xuống, tất nhiên sẽ là kinh thế cường giả. Quý Phong Vân hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong lòng lẩm bẩm nói. Trong thiên hạ này, tất cả mọi người xem thường hắn, nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ không thua, hắn nếu dám đứng ra, liền có hắn đứng ra lực lượng. Kỳ tâm bên trong thì thào thời điểm, Vương Mặc bên kia, phát ra cực lớn tiếng cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, ngươi quả thực là muốn cười chết lão phu. Người nếu là thành thành thật thật đợi tại Nam Cung Thần Phong cùng Diệp Lăng Trần phía sau cái mông, lão phu có lẽ thật không thể bắt người như thế nào, nhưng ngươi lại còn dám chui ngay ra đây, cuồng ngôn muốn cùng lão phu đánh một trận. Ha ha ha ha, đây tuyệt đối là lão phu từ trước tới nay, đã nghe qua nhất nghe tốt trò cười. Tô Hàn mắt lạnh nhìn Vương Mặc bình tĩnh nói, gió lớn, đừng đau đầu lưỡi, người muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Vương Mặc thu hồi nụ cười, tầm mắt quét qua Nam Cung Thần Phong cùng Đông Tổ. Các ngươi hai cách còn dự định tại đây bên trong ngăn cản lão phu. Liền tiểu tạp chủng này đều cuồng ngôn chặn đánh giết lão phu, các ngươi còn không tranh thủ thời gian cho người ta tránh ra một con đường. Tô Hàn, ngươi, hai người đều là nhíu mày nhìn xem Tô Hàn, cái sau lại là mỉm cười ôm quyền nói. Hai vị tiền bối không cần lo lắng, hôm nay đến cùng là Tô Mỗ chết vẫn là hắn vong, hết thảy đều là không biết. nhưng hắn là Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong a. Nam Cung Thần Phong lắc đầu. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy, dùng tư chất của ngươi cùng tiềm lực tuyệt đối không thể ngã xuống, mà ngươi nếu là không ngã xuống, ngày sau tất nhiên sẽ đem Phượng Hoàng Tông chế tạo thành một cái siêu cấp tông môn, hôm nay nếu để cho ngươi chết tại nơi này, sẽ là ta Nhất Đao Cung nhất tổn thất lớn. Tiền bối đối ta cứ như vậy không ôm lòng tin sao? Tô Hàn cười khổ nói, không phải không ôm lòng tin, mà là ngươi đối Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong mạnh mẽ căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Nam Cung Thần Phong nói ra, không sao, Tô Hàn lắc đầu, không được, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi động thủ. Nam Cung Thần Phong ngữ khí hết sức kiên quyết, này cũng có chút bất đắc dĩ, Tô Hàn không nghĩ tới Nam Cung Thần Phong sẽ như vậy che chở chính mình, liền nhường chính mình cơ hội xuất thủ đều không có. Mà Vương Mặc nơi đó, nhìn thấy một màn này, cũng là vẻ mặt âm trầm, dù sao Tô Hàn không ra tay, hắn liền không có cơ hội đem Tô Hàn cho đánh chết. Khiến cho hắn đi thôi. Vào thời khắc này, Quý Phong Vân bỗng nhiên mở miệng, mỉm cười nói. Tin tưởng ta, hắn sẽ không thua. Quý Phong Vân, Nam Cung Thần Phong nhìn lại, hừ lạnh nói. Người tới xem náo nhiệt gì? Quý gia cùng Phượng Hoàng Tông cũng có được ân oán, đây là mọi người đều biết sự tình. Nam Cung Thần Phong còn tưởng rằng Quý Phong Vân là cố ý giật dây Tô Hàn đi chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ sở tu, vốn chính là tâm, liền là các ngươi hôm nay ngăn trở hắn, ngày sau cũng sẽ trong lòng hắn sinh ra tâm ma, khiến cho hắn cảm thấy, mãi mãi cũng không phải là Vương Mặc đối thủ. Quý Phong Vân thản nhiên nói, vô luận là đúng Nam Cung Thần Phong, vẫn là đối Vương Mặc, Quý Phong Vân đều là thẳng gọi kỳ danh, căn bản không có bất kỳ cung kính cùng khách khí, bởi vì hắn có vốn liếng này. Nếu không phải là vì nghiên cứu mỗi một cảnh giới cực hạn, hắn giờ phút này cũng sớm đã là Long Hoàng cảnh, thậm chí so Nguyên Lăng đám người còn mạnh hơn. Luận tuổi tác sợ là Nam Cung Thần Phong đều không có hắn lớn. Quý Phong Vân nói không sai, Tô Hàn khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Vương Mặc. Ta không sợ hắn, mà lại, ta hội giết hắn, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.